không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Season Bổn Chân, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, phần 70, cái kẹp mương bên ngoài dân bản xứ nói. Liền ở mấy năm trước, nơi này đã xảy ra một hồi động đất, từ kia lúc sau, toàn bộ cái kẹp mương liền không thích hợp, tuổi hơi trường một ít kết bạn đi vào, chỉ có một đã trở lại, còn mù một đôi mắt, cái kia mắt mù lão nhân nói cho ứng từ, kia chỗ cái kẹp mương ăn phận hơn 20 năm, toàn dựa năm đó có hai vị cao nhân đi vào, khép lại quái vật miệng, nhưng là động đất chấn động, lại đem kia con quái vật bừng tỉnh, cái kẹp mương không thể lại tiến người, tiến một cái nuốt một cái, tiến hai cái nuốt một đôi. Phương Thập Nhất nghe xong ứng từ nói, mở ra một chương đại địa đồ, tìm được cái kia cái kẹp mương đại khái vị trí sau. Lại tìm được rồi tân thành vị trí. Hắn hơi híp mắt, này hai nơi đều tọa lạc ở cùng điều núi non thượng. Tiểu Vu Sơn núi non có một cái Vu Sơn đứt gãy mang. Một ít ba cấp dưới tiểu động đất khi có phát sinh. Số rất ít dưới tình huống sẽ phát sinh không quá nghiêm trọng phá hư tính động đất. Rất ít sẽ bị người chú ý tới. Nhưng là cũng nguyên nhân chính là này. Vu Sơn núi non chung quanh thành thị, vẫn luôn khó có thể phát triển lên. Tân thành ở Vu Sơn núi non cuối, người địa phương thường nói, tân thành vươn một chân, dẫm ở Vu Sơn một cái đai lưng, tân thành có thể ở gần mấy năm phát triển lên, cũng là vì nó rời xa núi non trung tâm, động đất tương đối cũng không thường xuyên, mà cái kẹp mương liền ở Vu Sơn ngay trung tâm, không nghiêng không lệch, đường chéo tương giao địa phương. Chương 66 tại tuyến trang khốc thứ 66 ngày tại tuyến trang khốc thứ 66 ngày. Tiểu pháp y, có sắc tâm, có sắc đảm, liền kém một cái cơ hội, an bài là được, về tiểu Vu Sơn truyền thuyết có rất nhiều. Có lẽ là bởi vì này núi non liền lấy một cái làm người dễ dàng mơ màng hết bài này đến bài khác tên. Nổi tiếng nhất một cái truyền thuyết, đương thuộc địa phương cái kia về cái kẹp mương chuyện xưa. Năm đó Nhật Bản quỷ tử vào núi, quét sạch nông hộ một nhà một đương, đốt giết đánh cướp, không chuyện ác nào không là mơ siêu địa phương thôn dân. Một bộ phận người trốn vào cái kẹp mương, một khác bộ phận tắc cầm lấy nông cụ phản kháng. Cuối cùng sở hữu thành niên nam nhân đều bị một đám mổ bụng tế thiên hoàng. Nữ nhân cùng hài tử tắc bị đùa bỡn sau điền vùi vào mà hố. Các lão nhân nhấc tay chỉ thiên chỉ địa. Ác ngôn nguyền rủa những người này sẽ lọt vào sơn thần báo ứng. Sẽ bị kéo vào 18 tầng địa ngục, gặp vô biên tra tấn. Bọn họ đôi tay bị tàn nhẫn mà chặt bỏ, lại bị dùng thiêu hồng bàn ủi nướng tiêu kết thúc khẩu. Chịu không nổi đi lão nhân đã chết, may mắn chịu đựng đi lão nhân, đã bị ném ở cái này bị đồ thôn không người nơi. Những cái đó Nhật Bản người đồ thôn còn không tận hứng. Truy vào cái kẹp mương, muốn đem mặt khác trốn tiến cái kẹp mương người toàn trảo trở về. Ban ngày sơ tiến cái kẹp mương thời điểm, hết thảy đều còn thực bình thường, nhưng là theo mặt trời xuống núi, cái kẹp mương chậm rãi hiện ra nó không giống bình thường tới. Có binh lính đi tới liền mất đi phương hướng. Cùng đại bộ đội thất lạc, có binh lính nghe thấy được quê nhà thân nhân kêu gọi. Theo sau lại có người nghe thấy cá sống cắt lát dính mù tạc mùi hương. Cuối cùng ở cái kẹp mương chỗ sâu trong, bọn họ nhìn đến một nhà nửa đêm đèn sáng hòa tiệm ăn. Quán chủ là cái xinh đẹp Nhật Bản nghệ kỹ, lau bạch tường dường như phấn, hồng sơn dường như chi, một hồ lớn bằng bàn tay rượu gạo phân cho hơn 20 cái Nhật Bản binh lính còn có đến nhiều. Như là như thế nào cũng đảo không xong dường như. Quán chủ lại vỗ vỗ tay, 8 tuổi thanh xuân Nhật Bản nữ nhân từ nhỏ cửa hàng chỗ sâu trong thức tha ra tới. Vây quanh kia 20 mấy người đại binh nhẹ nhàng khởi vũ. Khẽ nhếch tay đó là mang ra một cổ thanh đạm dễ ngửi son phấn hương khí. Mê đến những cái đó đại binh nhóm một đám bảy phách tan hơn phân nửa. Không biết chính mình thân ở chỗ nào rồi, tại đây hơn 20 cái đại binh. Chỉ có một người không có uống rượu, hắn chưa bao giờ uống rượu, cũng chưa bao giờ tham dự những cái đó cực kỳ tàn ác tra tấn. hắn tín ngưỡng bọn họ quốc gia Phật giáo, nhưng đồng thời hắn cũng là cái chiến sĩ. Giờ này khắc này, hắn mãn nhãn tĩnh mịch cùng tuyệt vọng, không ngồi ở tửu quán một góc, cùng tháng thượng liễu đầu canh thời điểm, đèn đuốc sáng trưng tửu quán biến thành treo tăng cờ lụi bại linh lều. Xinh đẹp quán chủ thành câu lụ bối bà lão, khô vỏ cây giường như làn da thượng tràn đầy khe rãnh. Nàng hai chỉ tay áo trống rỗng mà rũ tại bên người. Trên má nằm huyết lệ, nàng đem ánh mắt chuyển hướng cái kia duy nhất thanh tỉnh binh lính. Hai hàng huyết lệ lưu đến càng thêm mãnh liệt, nhưng nàng lại cười, nhăn lại quất ra giường như mặt, khóe miệng hướng về phía trước giơ lên một cái làm người cảm thấy tuyệt vọng sợ hãi độ cung. Một cổ âm lãnh quỷ quyệt hơi thở ập vào trước mặt, phảng phất rơi vào hầm băng bên trong giống nhau. Bên người nàng tám nữ hài đột nhiên tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Một đám khuôn mặt trở nên huyết nhục mơ hồ, như là bị người dùng săn đao đảo lạn. Cứ việc khuôn mặt vô pháp phân biệt rõ, nhưng là chúng nó trên người, tất cả đều ăn mặc Nhật Bản quân phục. Cái kia duy nhất không có uống rượu, thanh tỉnh Nhật Bản nam nhân run rẩy xuống tay, nhẹ nhàng lật qua trong đó một người thân thể. Đường hắn mở ra đối phương thủ đoạn, trên cổ tay hình xăm một chuỗi con số, làm hắn tức khắc sắc mặt trắng bệch. Ở Nhật Bản quân doanh, mỗi cái đến từ bất đồng khu vực binh lính trên cổ tay đều sẽ thư có khắc một chuỗi con số. Mà người kia trên tay con số đúng là đại biểu Osaka. Này đó con số đều là quân doanh bí mật, chỉ có chính bọn họ mới xem hiểu. Nguyên lai những cái đó lạc đường đại binh đều ở chỗ này. Bọn họ mặt, là bị bọn họ tùy thân đeo lưỡi lê đảo lạn. Nam nhân sắc mặt trắng bệch nhắm mắt lại, cho rằng chính mình không có khả năng sống sót. Nhưng mà, cái kia hai cánh tay trống vắng bà lão chỉ là chậm rãi nhìn hắn một cái. Mũi chân điểm mà, một bước tam hoảng mà đi ra hắn tầm mắt, ở nàng phía sau. Nồng đậm đến phẳng phất vĩnh viễn tán không đi sương mù dần dần che khuất toàn bộ cái kẹp mương. Có lẽ là bởi vì không có tham dự kia chàng cực kỳ tàn ác đồ thôn. Cái này Nhật Bản nam nhân may mắn còn sống, đi ra cái kẹp mương, cũng đem câu chuyện này mang ra cái kia tiểu địa phương. Cái này truyền thuyết là thật sự, bọn họ gặp kẹt xe, bị chắn ở đi trước Tân Thành phương hướng cái kia chỗ rẽ thượng. Phương Thập Nhất ngón tay nhẹ điểm tay lái thượng ra thật cái đệm. Tò mò mà quay đầu nhìn về phía ứng từ hỏi. Ứng từ không có trực tiếp trả lời. Ngược lại nói lên một khác chuyện. Hắn nói, ngày đó Khâu Thần nhắc tới khe đất, thì thật cũng không gần tồn tại với một chỗ. Khe đất phân bố ở rất nhiều địa phương. Phàm là tụ tập đông đảo tử khí, oán khí cùng mạng người địa phương, đều có khả năng sẽ đản sinh ra một cái khe đất. Khe đất là liên tiếp hai bên thế giới thông đạo chi nhất, vô luận cái kia truyền thuyết là thật, là giả, cái kẹp mương đã từng nhất định phát sinh quá không ít huyết tinh khủng bố sự tình, mới có thể sinh ra một cái khe đất tới, Phương Thập Nhất nghĩ. Xe lại chậm rãi đi phía trước hoạt động, chạy đến Tân Thành nghỉ ngơi chạm thời điểm, xe tay lái một tá, theo đuôi phía trước chiếc xe kia khai đi vào, giống nhau đều đi ngang qua. Không vào xem, tổng cảm thấy có điểm mệt, ứng đội, Cảnh Huy còn mang theo sao? Phương Thập Nhất dừng lại xe, theo bản năng mà quay đầu hỏi ứng từ, kết quả không nghĩ tới. Nam nhân dựa vào bối gối cư nhiên ngủ rồi, xem ra chính mình lái xe khai đến rất ổn. Tiểu Pháp Y ở trong lòng như vậy nghĩ, khóe mắt dư quang ngắm ngắm thần tượng kia hoàn mỹ lại tuấn lãng khuôn mặt. Hắn lại thầm nghĩ. Đẹp người, vô luận cái gì góc độ đều đẹp a, đặc biệt là giống ứng đội như vậy, ở chính mình trước mặt chút nào không bố trí phòng vệ mà ngủ rồi. Này cơ hội quả thực ngàn tái khó được, Phương Thập Nhất chậm rãi từ trộm ngắm, biến thành quang minh chính đại mà xem mơ siêu nguyên lai thần tượng lông mi như vậy trường a. Còn đặc biệt mật, khó trách có vẻ đôi mắt đặc biệt thâm thúy, Phương Thập Nhất xem đến thực cẩn thận. Lấy ra chức nghiệp tiêu chuẩn, thần tượng lông mi cùng lông mày nhan sắc, nguyên lai đều không phải chân chính thuần hắc, còn mang theo một chút nhạt nhẽo kim sắc, không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra tới. Nam thần cấp bậc chính là không giống nhau. Liên loại này chi tiết đều là ánh vàng rực rỡ. Phương Thập Nhất lại đem ánh mắt dịch tới rồi ứng từ trên môi. Mỏng mà nhạt nhẽo, môi phong sắc bén, có thể một ngụm nuốt cái loại này. Hắn theo bản năng mà nghĩ, liếm liếm môi, lại bỗng dưng cả kinh. Phát giác chính mình suýt nữa liền phải áp đến ứng từ trên người đi. Phương Thập Nhất à Phương Thập Nhất, quá bụng đói ăn quàng một chút đi. Tiểu Pháp Y ở trong lòng vô cùng đau đớn, không biết là buồn bực chính mình không điểm tự khống chế năng lực. Vẫn là buồn bực chính mình tự khống chế năng lực xuất hiện đến quá không khỏe khi. Rõ ràng liền thiếu chút nữa, là có thể thân thượng. Phương Thập Nhất vội vàng xuống xe, thổi một lát gió lạnh sau, xoay người đi vào trạm xăng dầu bên cạnh cửa hàng tiện lợi. Hắn không phát hiện chính là, trên ghế phụ ngủ thần tượng mở mắt ra, hơi có chút tiếc nuối mà mím môi, thon dài lại khớp xương rõ ràng ngón tay xoa khóe môi. Thấp giọng lầm bầm lầu bầu, như thế nào liền không thân đi lên đâu. Phương Thập Nhất đứng ở tủ lạnh trước, cũng không có hoa nhiều ít chú ý ở tủ lạnh thương phẩm thượng. Mãn đầu óc đều còn ở thèm nhỏ dãi thần tượng sắc đẹp. Khai lâu như vậy xe, nếu không đêm nay liền ở chỗ này nghỉ ngơi cả đêm bái. Có thể xảy ra chuyện gì nhi à, một người nam nhân thanh âm từ xếp sau hàng hóa giá phục cận truyền. Ra, không được, nơi này cả ngày xảy ra chuyện, theo như ngươi nói ngươi như thế nào liền không nghe. Một khác nói nữ sinh thanh âm theo sát sau đó truyền đến. Ra cái này cao tốc giao lộ liền đến, nhẫn nhẫn sao? Hiện tại cũng liền bất quá buổi chiều tam điểm, nghỉ ngơi cái gì à, Phương Thập Nhất nghe vậy, trong tay cầm ly cà phê, vòng đến kia bài hàng hóa giá bên, nhìn đến một nam một nữ các cầm ăn ở cãi nhau. Nam không nghĩ lái xe tưởng nghỉ ngơi, nữ không chuẩn ở chỗ này nghỉ ngơi. Phương Thập Nhất nhướng mày, đi qua đi mở miệng hỏi, ngượng ngùng, vừa rồi vô tình nghe được các ngươi nói chuyện, quấy rầy. Vừa rồi các ngươi nói nơi này cả ngày xảy ra chuyện. Là chuyện như thế nào? Ai, không có việc gì, ngươi đừng nghe nàng nói bừa. Cả ngày xem diễn đàn xem choáng váng, nghi thần nghi quỷ, nam nhân xô xô tay. Không sao cả mà nói. Vừa dứt lời, đã bị nữ nhân đạp một chân. Nữ nhân nói, nơi này từ 5 năm trước tu cái này nghỉ ngơi chạm sao? Liền không thái bình quá. Tu sửa nghỉ ngơi chạm thời điểm liền đã chết 3 cái công nhân. Sau lại khiến bên cạnh ô tô khách sạn thời điểm, công nhân còn đụng phải quỷ, Phương Thập Nhất nghe vậy nhíu mày. Năm đó đã chết 3 cái công nhân. Hắn như thế nào chỉ thu được 2 cổ thi thể. Vô luận là thi công đội, vẫn là khâu ra bên kia, hay là lúc ấy phụ trách hiện trường cảnh sát, đều là khẩu kính nhất trí 2 người tử vong. Ta nhớ rõ năm đó kia chẳng sự cố, báo chí đưa tin chỉ nói 2 người tử vong đi. Nữ nhân vừa nghe, chu vi nhìn xem, tiến đến Phương Thập Nhất bên tai nói. Đây là trên diễn đàn nói, có người tận mắt nhìn thấy đến bị nhấc lên cơ cái kia đại móc sắt tạp trung. Lại bị không cẩn thận rót vào nền xi măng, là 3 người, cũng không biết sao lại thế này. Đào ra chỉ có 2 cổ thi thể, Phương Thập Nhất híp lại híp mắt. Đem nữ nhân nói bỏ vào trong lòng, lúc sau lâu lâu, khách sạn khách nhân liền sẽ nghe thấy có người dùng móng tay cào vách tường. Lại hoặc là có người ở cách vách nửa đêm đại xào đại nháo. Nhưng là cố tình những cái đó khách nhân trụ địa phương đều ở hành lang cuối. Bọn họ nghe thấy phương hướng, chỉ có vách tường, không có phòng, nữ nhân nói. Lại đè thấp một chút thanh âm, ta nghe nói trước 2 ngày. Nơi này còn đã xảy ra cùng nhau giao thông ngoài ý muốn đâu. 2 cái nữ hài mở ra một chiếc màu đỏ giáp sát trùng. Cũng không biết nghĩ như thế nào. Thẳng tắp đụng phải bên cạnh thi công đại cần cầu. Nghe nói kia đại cần cầu thượng đại móc sắt tử đều câu tiến kia tiểu cô nương ngực khai đại cần. Cầu người sợ tới mức quá sức. Còn chuyển xe đâu. Này một đảo, trực tiếp đem kia cô nương trái tim cấp xả ra tới. Hù chết cá nhân, Phương Thập Nhất nghe vậy dừng một chút, Rõ ràng nữ nhân phiên bản cùng khâu thần khẩu thuật phiên bản không quá giống nhau. Ở khâu thần khẩu thuật, là có một chiếc đại cần cầu chiều các nàng đánh tới. Hết chương.